Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 78. Không biết Linh Đan đang ở đâu. Tần Vọng Thiên cởi áo khoác, vốc nước trong bồn rửa mặt. Trong ngoài Nhạc Gia trại, chúng ta đã tìm hết, hoàn toàn không thấy bóng nó đâu. Một người sống như thế, Nhạc Tại Đình có thể giấu đi đâu mà chúng ta phái nhiều người như vậy vẫn không tìm được. Mộc Lăng khoanh chân ngồi trên giường, vuốt cằm, dường như đang nghĩ gì đó. Lăng Lăng. Tần Vọng Thiên rửa mặt xong, lấy một mảnh khăn thấm nước ấm, vắt khô đi đến ân cần lau cho Mộc Lăng. Mộc Lăng ngưỡng cằm, hiếp mắt để yên cho Tần Vọng Thiên lau mặt. Mảnh khăn ấm áp, dễ chịu phủ lên trên mặt hắn, làm hắn có chút thoải mái lười biếng. Lăng, buổi tối có muốn đi ăn khuya không? Ta vừa đến trụ phòng, có ngô tươi vừa mới hấp, còn có muốn ăn không? Tần Vọng Thiên vừa hỏi vừa chuẩn bị đến trụ phòng lấy. Bởi vì Mộc Lăng trước nay chưa từng cự tuyệt thức ăn, đây còn là ngô hấp đặc biệt, tươi ngon ngọt miệng. Thế nhưng chưa đến cửa, chợt nghe Mộc Lăng ân một tiếng nhẹ. Một tiếng này không giống như bảo hắn muốn, mà là đột nhiên nghĩ đến điều gì. Quả nhiên Tần Vọng Thiên nhìn lại, đã thấy Mộc Lăng dựa bên giường, xoa cằm, hai mắt nhìn hắn chớp a chớp, vẻ mặt gian xảo. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Mộc Lăng thức dậy, mặc y phục, kéo Tần Vọng Thiên ra ngoài. Lần này bọn họ phải phân công nhau làm. Vào Lạc Hà Thành rồi, nơi nghỉ lại trong thành chính là Hắc Vân Tiễn Trang. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy trước tiên đi đến Nhạc Phủ, tìm đại ca Nhạc Gia, đón Nhạc Thu Linh. Giáp Ất Bính Đinh vào thám thính tin tức và chuẩn bị nơi nghỉ chân. Mà Mộc Lăng thì bận cùng Tần Vọng Thiên đi ngoại thành. Lăng. Tần Vọng Thiên theo Mộc Lăng đến vùng ngoại thành hỏi: Ngươi đến đây làm gì? Mộc Lăng nháy mắt mấy cái với hắn. Nhạc Linh Đan là ngũ tiểu thư của Nhạc gia trại, nói cách khác là một thiên kim tiểu thư, cho nên khi chúng ta tìm đều là chỉ tìm những nơi tương đối kín đáo. Thế nhưng có một nơi chúng ta vẫn chưa nghĩ đến. Ngươi nói có khả năng Nhạc Tại Đình gửi nuôi Nhạc Linh Đan ở nông gia? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu. Rất có thể à, nếu thay y phục cũ, thay đổi bộ dáng, lại nuôi trong nông gia, thì dù có bị thấy, tối đa cũng chỉ nghĩ là một tiểu nha đầu nông gia. Chúng ta cũng đi thay y phục, vào trong thôn xem thử, nói không chừng có thể gặp được Linh Đan. Tần Vũng Thiên gật đầu. Hai ta thay y phục thế nào? Mộc Lăng ngắm nghía Tần Vũng Thiên một lát. Hay là giả thành khất cái đi. Giả thành khất cái? Tần Vũng Thiên nhướng mày. Cái này thú vị, biết đi đâu tìm trang phục? Tìm trang phục cái gì à? Mộc Lăng đảo mắt một cái, kéo Tần Vọng Thiên vào trong một ngõ, vườn tài vùng móng vuốt, hung hăng cào loạn một trận. Tần Vọng Thiên nhìn lại mình, y phục sắp thành vải rách rồi, dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng nói: Hay là để ta cũng cào một chút đi, thật thỏa nguyện. Mộc Lăng như con mèo hoang cào xong một trận, cảm thấy rất thích ý. Nghe Tần Vọng Thiên nói cũng muốn thử, liền thoải mái nói: Đến đây. Tần Vọng Thiên liền cười, đưa tay xé áo Mộc Lăng, nhếch môi cười: Ta đã sớm muốn làm thế này, thật kích thích. Mộc Lăng hiếp mắt liếc Tần Vọng Thiên, cảm thấy hình như có chút không đúng. Nhìn lại Tần Vọng Thiên đã đầy mắt say mê, trong lòng thầm mắng mình đúng là không có đầu óc, còn quá sơ ý. Tần Vọng Thiên hiển nhiên là rất hưởng thụ quá trình xé y phục Mộc Lăng, còn vừa xé vừa hôn, kéo qua kéo lại. Nhưng cơ hội dở trò làm Mộc Lăng nổi giận, vùng tay tát: Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi lại phát thần kinh cái gì? Tần Vọng Thiên hôn Mộc Lăng, hào hứng cọ cọ: Là ngươi nói cho ta cào, ngươi cũng vừa cào ta rồi. Cào chết ngươi! Mộc Lăng phát hỏa, túm lấy bộ y phục đã rách của Tần Vọng Thiên, hung hăng cào thêm một trận, há mồm cắn. Cắn chết tiểu lưu manh nhà ngươi! Còn vò rối đầu tóc Tần Vọng Thiên. Hai người hăng hái chiến đấu một trận ở trong ngõ nhỏ, nhìn lại nhau, chớp mắt đã hóa thành khất cái rồi, y phục đều bị xé lộn xộn. Tần Vọng Thiên đưa tay giúp Mộc Lăng chỉnh lại y phục một chút, cười nhẹ: Đừng để người khác thấy. Mộc Lăng lườm một cái, giãy dụa từ trong lòng Tần Vọng Thiên ra, tay nắm một dải vải trên áo hắn, lắc lư đi tới. Tần Vọng Thiên mua hai cái bát từ sạp hàng ven đường, đập vỡ, nhân tiện tìm hai cây gậy trúc cùng Mộc Lăng, một bát vỡ, một tay gậy trúc phật phờ đã vải rách trên người, nhàn nhã như hai tên khất cái đi về phía ngoại thành. Đến ngoại thành, hai người cảm thấy có cảm giác không đúng. Vì sao? Bởi vì mặt mũi quá sạch sẽ. Mộc Lăng ngồi xổm xuống, đưa tay vốc một nắm bùn, nhẹ nhàng bôi lên mặt mình vài cái, sau đó hoắc mắt đứng lên, tàn bạo chà một trận trên mặt Tần Vọng Thiên. Hai người nhìn nhau, thỏa mãn tiếp tục đi. Ngoại vi Lạc Hà Thành tổng cộng có 4 thôn, khoảng cách giữa hai thôn rất gần. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên đi vào từng thôn tìm, nhưng tìm hết cả 4 thôn, chạy hơn 2 canh giờ vẫn như cũ, không thấy bóng dáng Nhạc Linh Đan. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mày, ngồi xổm xuống bên một bờ ruộng. Bào Tử bắt đầu kêu ộp ộp. Lăng Lăng! Tần Vọng Thiên cầm một con gà mái lắc lư trước mặt Mộc Lăng. Mộc Lăng vừa đưa mắt thấy con gà mái, không hiểu hỏi Tần Vọng Thiên, ở đâu ra? Tần Vọng Thiên ngồi xuống, cười hì hì nói với Mộc Lăng, trộm về. Người muốn chết? Mộc Lăng trừng Tần Vọng Thiên, gà mái rất quan trọng với nông gia, sao ngươi lại trộm cái này à? Tần Vọng Thiên cười cười, cúi xuống hôn Mộc Lăng. Ta đã biết ngươi tâm địa tốt, ta đã thả 10 lượng bạc vào ổ gà rồi. Mộc Lăng nhướng mày, không ý kiến nữa, nhìn chăm chăm con gà mái một lúc hỏi Tần Vọng Thiên, cái này để làm gì? Tần Vọng Thiên đưa tay nhéo nhéo hai má Mộc Lăng, hai ta không phải khất cái sao, muốn ăn khiếu hỏa kê không? Mộc Lăng vừa nghe lập tức thần tình tỉnh táo, gật đầu liên tục nói muốn. Vậy hôn một cái. Tần Vọng Thiên thuận thế đưa mặt qua, Mộc Lăng không phòng bị, vui vẻ hôn chụp một miếng, miệng đầy bùng. Mộc Lăng ngồi ra sức nhổ nước bọt, Tần Vọng Thiên thì vui vẻ cười ha hả, một tay nắm cổ tay Mộc Lăng, còn thuận tay nhổ một cây khoai non trên mặt đất, kéo ra một chuỗi khoai lang nhỏ. Đi tới bên cạnh bờ của một con sông nhỏ sau thôn, nhổ lông, rửa gà, sau đó rửa khoai lang. Hai người chạy tới một khu rừng trúc nhỏ ngoài thôn, bắt đầu đào hố làm khiếu hỏa kê, nhân tiện nướng khoai lang. Tần Vọng Thiên bận làm thức ăn, Mộc Lăng nhàn nhã đi dạo sau lưng hắn. Người nói, nếu như Linh Đan không ở trong thôn, vậy sẽ ở đâu? Hôm nay chúng ta cũng chỉ là tìm qua một chút, Tần Vọng Thiên nói. Dù là ở trong thôn, khẳng định cũng sẽ là nơi tương đối kín đáo. Chúng ta ăn xong rồi, lại vào thôn tìm kỹ một lần. Mộc Lăng cảm thấy có lý, sau đó ngồi xổm xuống, cầm gậy trúc, chọc chọc đống lửa. Rất nhanh, khiếu hỏa kê đã làm xong. Tần Vọng Thiên liền gạt lửa, lấy gà và khoai lang ra. Khoai rất nóng, Tần Vọng Thiên vù vù thổi, bớt nóng rồi bẻ thành hai phần đưa cho Mộc Lăng, sau đó bắt đầu xử lý khiếu hỏa kê. Thổi nguội rồi xé nhỏ đưa cho Mộc Lăng. Mộc Lăng một tay cầm gà, một tay cầm khoai, ăn rất là vui vẻ. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng hớn hở ăn, bản thân cũng cảm thấy rất dễ chịu, cũng không ăn, chỉ biết nhét thức ăn vào miệng Mộc Lăng. Mộc Lăng ăn ăn, đột nhiên hít hít mũi, tiến đến bên người Tần Vọng Thiên ngửi ngửi. Tần Vọng Thiên khó hiểu hỏi Mộc Lăng, sao vậy? Tuy rằng trên người Tần Vọng Thiên rách nát, nhưng đã bị cào rách, trên người cũng không bẩn, cho nên không có mùi lạ. Mộc Lăng cau mày nhìn một lát, vẫn hít mũi, tiếp tục ngửi. Ngửi thấy cái gì rồi? Tần Vọng Thiên cũng ngửi ngửi. Có nghe thấy mùi thối không? Mộc Lăng hỏi Tần Vọng Thiên. Mùi thối? Tần Vọng Thiên cảm thấy kỳ lạ, xoay trái xoay phải, hình như thật sự có một chút. Khi nãy trong đất cũng có, là mùi hoa cải dầu. Đúng. Mộc Lăng cầm củ khoai lang còn non nữa, tay kia cầm đùi gà, ngửi mùi đi vào rừng. Đi qua rừng trúc, liền thấy phía trước có một ruộng hoa cải dầu, cách đó không xa còn có mấy gian nhà. Thì ra ở đây còn có nông gia. Tần Vũng Thiên cũng rất ngạc nhiên. Lăng, người nói có khi nào ở đây không? Mộc Lăng há mồm nhét hết khoai vào, cầm đùi gà chạy đến phía trước nói, đi tìm thử xem, nó không chừng ở ngay chỗ này. Hai người đi qua bờ ruộng cải dầu, từ xa thấy vài đứa tiểu hài nhi chơi trên đất. Mộc Lăng nghĩ nghĩ một chút, xông lên trước hỏi, tiểu hài nhi, Mấy tiểu hài tử lập tức ngẩng đầu thấy một khất cái cầm đùi gà thì có chút chán ghét nhìn hắn. Mộc Lan lấy từ trong lòng ra một bao tống đường tử. Có muốn ăn không? Muốn. Đám tiểu hài nhi lập tức ngoan ngoãn trả lời. Các ngươi trả lời cho ta chút chuyện, ta cho các ngươi. Mộc Lan giao đùi gà cho Tần Vọng Thiên đứng bên cạnh. Tần Vọng Thiên hơi chút bất đắc dĩ cầm. Trước tiên mỗi người các ngươi một viên. Mộc Lan chia cho đám tiểu hài nhi. Ngọt lắm phải không? Đám tiểu hài nhi ăn vào, cả đám mặt mày rạng rỡ hỏi. Khất cái thúc thúc, ngươi muốn hỏi gì? Trong thôn này các ngươi có quen không? Mộc Lan nói. Đương nhiên là quen rồi. Một tiểu nam hài có vẻ lớn trả lời. Chúng ta vẫn rất thường chơi ở đây. Vậy trong thôn này có ai nhi nào từ trong trấn đến không? Là một nữ oa, rất khả ái. Có điều không được chơi cùng các ngươi, bị nhốt trong một phòng không được ra. Có. Mấy tiểu hài nhi lập tức gật đầu. Ở trong gian nhà ngói xa nhất về phía đông. Một tiểu hài tử chỉ vào gian nhà ngói xa xa. Tiểu cô nương nó tên là Tiểu Linh Đan, rất khả ái, nhưng vẫn luôn nhìn chúng ta qua cửa sổ, xem chúng ta chơi, hình như luôn không vui. Tiểu hài nhi trả lời. Chúng ta bảo nó ra ngoài, nó nói có người bên trong không cho. Mộc Lan và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, rất mừng rỡ. Mộc Lan đưa hết bao tống tử đường cho đám tiểu hài nhi, cũng bất chấp đùi gà trong tay Tần Vọng Thiên, cười hớn hở chạy đi. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ lấy giấy dầu từ trong lòng ra, bỏ đùi gà và gà còn lại vào, sau đó đuổi theo Mộc Lan. Tới trước nhà ngói, Mộc Lan nhảy lên máy, chợt nghe bên trong có thanh âm. Cúi đầu nhìn là một phụ nhân đang sàng thóc. Sàng sạc, sàng sạc. Phụ nhân đó rất béo, còn có chút quen mắt. Mộc Lan nhẹ nhàng gỡ một mảnh ngói, liền thấy bên trong phòng có một tiểu cô nương đang ngồi. Mặc y phục vải bố rất sạch sẽ. Tuy rằng nhìn qua chỉ là một tiểu nha đầu nông gia rất bình thường, thế nhưng Tần Vọng Thiên và Mộc Lan vừa liếc mắt đã nhận ra tuyệt đối là Linh Đan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Mộc Lan chạy đến cạnh cửa sổ, phát hiện ra cửa sổ đóng, liền cầm chủy thủ gạt một cái, lui ra phía sau, đẩy cửa sổ, xoay người vào phòng. Tiểu Linh Đan dường như đang đờ ra, đột nhiên thấy cửa sổ mở. Một tên khất cái y phục rách nát xông vào, bị hù giật nảy người, há mồm muốn la, bị Mộc Lan che lại. Linh Đan, là ta à? Mộc Lan gọi Linh Đan. Tiểu Linh Đan ngưỡng mặt nhìn Mộc Lan, trong mắt có chút nghi hoặc. Mộc Lan đưa tay lên lau bụng trên mặt, nhìn Linh Đan. Còn nhớ ta không? Quái thúc thúc. Linh Đan vừa mừng vừa sợ, ôm chầm lấy Mộc Lan. Cái người đến đón ta về sao? Ta nhớ tỉ tỉ quá à. Mộc Lan xoa đầu nó. Lần này đến dẫn ngươi về, một lát nữa có thể đoàn viên với tỉ tỉ rồi. Ngay lúc này, bên ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm của một nữ tử. Linh Đan à, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Nói đến đây, béo phụ nhân vừa ở bên ngoài sàn thóc tiến vào, mặt đối mặt với Mộc Lan, ngây ngẩn cả người. Mộc Lan nhìn thế nào cũng thấy nàng ta quen mắt, thế nhưng không nghĩ ra. Kéo Linh Đan ra phía sau, hắn nghĩ thầm, nếu là người của Nhạc Tại Đình thì không nương tay, nếu là thôn dân vô tội thì để lại. Thế nhưng phụ nhân đó chỉ ngơ ngác nhìn mặt Mộc Lan một lúc, đột nhiên rầm một tiếng quỳ xuống. Mộc thần y à, ngươi bỏ qua cho ta, mau giúp ta giải một thân độc này đi. Ta hối hận rồi, ta không nên hại ngươi, van cầu ngươi. Mộc Lan hiếp mắt nhìn nàng một lúc lâu mới vỗ đùi. À, ta nhớ rồi, ngươi không phải là Âu Dương Ngọc sao? Nói đến Âu Dương Ngọc cũng là rất thê thảm. Trước đây hợp tác với Đoan Mộc Viêm hại Mộc Lan, chọc giận Mộc Lan, hạ dược nàng vào nước sông. Uống trúng dược phấn, Âu Dương Ngọc trong một đêm thành phụ nhân mang thai, bụng căng lớn như ẩn như hiện. Vốn có vóc người thướt tha, một đêm trở thành mập mạp, làm sao dám ra cửa gặp người a? Không còn cách nào khác, bị Đoan Mộc Viêm an bài đến đây canh giữ Tiểu Linh Đan. Âu Dương Ngọc không dám ra cửa, ở nhà tối đa cũng chỉ làm mấy thứ thủ công, cùng Tiểu Linh Đan sống cuộc đời điền viên. Vì lười hoạt động, thân thể Âu Dương Ngọc bắt đầu hóa béo, bụng thì vẫn to như cũ. Sau lại cùng Tiểu Linh Đan ở chung lâu ngày, Âu Dương Ngọc cũng thông suốt một ít, vẫn tự trách mình chọc ai không chọc lại chọc vào Mộc Lăng, tự hại cả đời mình. Tiểu Linh Đan trước nay vốn ngoan ngoãn dễ gần, ở cùng Âu Dương Ngọc mấy ngày, thường cùng nàng trò chuyện, đối xử với nàng cũng rất tốt. Dần dần Âu Dương Ngọc cũng xem Tiểu Linh Đan như là nữ nhi. Hai người nửa năm trước rất buồn khổ, thế nhưng nửa năm sau trôi qua rất tĩnh lặng. Vừa thấy Mộc Lăng đột nhiên tới, Âu Dương Ngọc vội vàng quỳ xuống. Hiện tại cái gì cũng không cầu, chỉ cầu mong được trở lại hình dáng thon thả như trước đây. Nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm được, không muốn cứ như vậy kết thúc. Mộc Lăng chưa kịp nói, Tần Vọng Thiên vừa vào đã biến sắc, giờ tài muốn làm thịt Âu Dương Ngọc. Khi đó nếu không vì nữ nhân này, Mộc Lăng cũng sẽ không mệnh treo chỉ mành. Mộc Lăng vội vàng xông đến ôm Tần Vọng Thiên. Chờ một chút, bình tĩnh nha. Tần Vọng Thiên nói với Mộc Lăng. Lăng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đây là một độc phụ, để nàng lại trên đời chỉ khiến thêm nhiều người bị hại chết. Mộc Lăng gật đầu. Cái này ta biết à, nhưng mà người cũng đã biết sửa đổi, nàng cũng chịu đủ rồi, hai ta cũng coi như nhờ họa được phúc. Quên đi quên đi. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng một chút gật đầu. Thu trưởng, tuy rằng biết Mộc Lăng mềm lòng thả Âu Dương Ngọc, sau này có thể lại gặp họa, thế nhưng hắn cũng không muốn trái ý Mộc Lăng. Hết chương 78. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 79 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.